Người tình của Lý Tổng. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 324. Họ điên cuồng ép sát xe cô ta, buộc cô ta phải tấp xe vào lề đường. Cô ta biết nhóm người này khí thế hung hãn, lập tức khóa cửa xe lại không dám xuống xe. Nhưng điều làm cho cô ta không ngờ là nhóm người đó thấy không mở được cửa nên đã trực tiếp dùng gậy đập vỡ cửa xe cô ta. Á, Ninh Uyển sợ hãi hét lên. Còn chưa kịp nghĩ cách trốn thoát thì cửa xe đã bị kéo ra. Một bao tải màu đen chụp lên đầu cô ta. Cô ta điên cuồng trốn thoát nhưng lại bị kéo ra khỏi xe. Ném thẳng vào cốp sau của một chiếc xe. Cho dù cô ta ra sức kêu gào, dãy giụa điên cuồng thế nào cũng vô dụng. Chiếc xe chạy về phía ngoại ô với tốc độ cực nhanh. Đến khi được kéo ra khỏi cốp xe thì cô ta đã sắp bị ngạt chết. Cô ta vội kéo bao tải trên đầu xuống, nằm trên cốp xe điên cuồng hít thở không khí. Nhưng nhóm người này lại không cho cô ta thời gian hòa hoãn. Túm lấy cánh tay cô ta kéo đến trước bể phốt. Vừa nhìn liền biết bể phốt này là tự xây. Chắc chắn người dân vùng ngoại ô sử dụng để tưới cây. Ninh Uyển chỉ liếc mắt nhìn. Còn chưa kịp thấy buồn nôn đã bị nhấn đầu vào. Thậm chí cô ta cũng chưa nhìn rõ người ra tay với cô ta là ai thì đã bị chỉnh như thế này. Ninh Uyển vừa chịu đựng cơn buồn nôn vừa điên cuồng suy nghĩ. Rốt là ai mà lại dám ra tay độc ác với cô ta như vậy? Suy cho cùng thì cô ta vẫn thông minh hơn Liên Tinh Nhược một chút. Rất nhanh đã nghĩ đến Quý Tư Hàn. Bởi vì dì Liên từng nói với cô ta, con khốn Thư Vãn kia đã chết và Quý Tư Hàn còn cắt cổ tay tự tử ở trước mộ vì cô. Trước khi con khốn kia chết, đúng lúc cô ta và Liên Tinh Nhược cùng nhau ra tay với cô trong nhà vệ sinh. Lúc đó Quý Tư Hàn cũng có mặt. Lúc đó hắn còn từng nói giúp cho con khốn kia vài câu. Bởi vì Liên Tinh Nhược muốn đánh chết Thư Vãn ngay tại chỗ. Nếu không phải Liên Tinh Nhược không chịu thôi. Còn muốn nói với dì Liên thì e rằng Quý Tư Hàn sẽ không tát Thư Vãn. Cũng chính bởi vì cái tát đó đã xua tan nghi ngờ của cô ta. Ai có thể ngờ rằng bởi vì sợ người nhà họ Liên phát hiện ra sự tồn tại của con khốn đó. Mà hắn lại cố tình diễn trò trước mặt họ. Rõ ràng đã ở cùng con khốn đó 5 năm. Vẫn có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Giấu cũng đủ sâu. Bây giờ còn vì con khốn đó mà làm nhục mình như thế này. Quý Tư Hàn quả là ức hiếp người quá đáng. Khoảnh khắc đầu bị kéo ra khỏi bể phốt. Ninh Uyển mặc kệ dơ bẩn trên mặt trực tiếp chửi ầm lên. Quý Tư Hàn, anh đã đồng ý với anh trai anh sẽ cưới tôi. Bây giờ lại vì một người đã chết mà làm nhục tôi như vậy. Anh có thấy có lỗi với anh trai anh không? Cô ta vừa nói dứt lời thì bên cạnh vang lên tiếng cười giễu cợt. Quý Tư Hàn là ai? Cách chương.